Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, thả ra tù phạm. Lúc này, ngư nhân Zimbay lên tiếng giống to, Doflamingo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn tại hải quân bản bộ sao? Doflamingo xem Zimbay liếc mắt, nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm, nói, phu phu phu. Nguyên lai là hiệp sĩ biển xanh Zimbay a, ngươi thật là đủ đần, lại đang hải quân bản bộ làm khó dễ, bị trấn áp là chuyện đương nhiên đi. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay cắn răng nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn ngăn cản dâu trắng cha cùng hải quân chiến tranh. Doflamingo hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi nghĩ nhiều, băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân trận chiến này là không có khả năng bị dừng lại. Lúc này, có người đối với, đúng, Doflamingo kêu to lên, Doflamingo, để cho ta ra biển, ta muốn gỡ xuống dâu trắng đầu. Không sai, ta theo dâu trắng có thù oán, ra biển, giết dâu trắng, hống hống hống, ngoặc kép, bọn phạm nhân môn giống to, toàn bộ câm miệng cho ta. Doflamingo nhẹ giọng mở miệng, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Doflamingo tại tầng thứ 6 trong đi lại, rất nhanh đi tới một tòa lồng giam trước. Lồng giam bên trong, ngồi một người mặc đồng phục màu đen, mang cảnh mũ nam nhân. Doflamingo cười lên, Impel Down đại ngục giam trông coi trưởng Siliev, cùng ngục giam trưởng Magellan cùng nổi danh nhân vật, người thế nào cũng bị nhốt ở chỗ này tới. Siliev hừ một tiếng, bất mãn nói, Magellan tên khốn kia, nói ta trong tù lạm sát kẻ vô tội, sau đó dùng cái này buồn cười lý do đem ta giam lại, còn muốn đối với ta xử là tử hình. Doflamingo lắc đầu nói, thật là quá mức. Siliev, có muốn hay không theo ta đi à? Ngược lại ngươi ở lại chỗ này cũng không cái gì tiền đồ. Siliev, cái người này vẫn là không tệ, mặc dù hắn thị sát một chút, bất quá tại hắn quyết tâm làm phản trước, bị giết đi đều là tội phạm, cho tới bây giờ không có tổn thương qua người một nhà. Dùng Siliev mình nói, giết chết một chút tội phạm tử hình tới giải buồn dễ hiểu. Doflamingo cũng cảm thấy không có gì, Impel Down đại trong ngục giam biến thái quá nhiều, trừ Siliev ở ngoài, không phải còn có một cái ưa thích hành hạ phạm nhân tiểu sa đi sao? Tiểu sa đi cũng là tại làm bậy. Magellan vì cái gì không trừng phạt nàng? Cũng không phải xem người ta tiểu nương môn lớn lên đẹp mắt. Siliev nhìn chằm chằm Doflamingo. Doflamingo giống vậy mặt đầy tùy tiện nhìn chằm chằm Siliev. Yên lặng sau một hồi, Siliev hỏi, ngươi là vương hạ thất Vũ Hải, ta là tù phạm, ngươi đem ta mang đi, là nghĩ với chính phủ thế giới trở mặt sao? Doflamingo cười lạnh nói, phu phu phu phu. Siliev a, ngươi không hiểu ta có lực lượng. Coi như ta mang ngươi đi, chính phủ thế giới cũng chỉ sẽ chọn im hơi lặng tiếng, mà sẽ không cùng ta trở mặt. Coi như bọn họ biết rõ ngươi tồn tại, cũng chỉ có thể dựa theo vương hạ thất Vũ Hải điều ước, ân xá ngươi hết thảy tội hành. Huống chi, chấm ngoặc kép. Doflamingo trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, một cái tên là Black biết ra hỏa đang chạy tới. Hắn là vương hạ thất Vũ Hải trong một thành viên, hắn cũng phải tập kích nơi này. Đến lúc đó sở hữu tội danh đều sẽ do hắn tới gánh vác. Siliev sững sờ, chợt cười to, xinh đẹp. Ta một mực chờ đợi một cái giống như ngươi vậy nam nhân. Doflamingo, ta đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Đi theo ngươi tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Doflamingo khẽ mỉm cười, đưa tay tại Siliev đợi lồng giam trên một chút. Nhất thời kia nhốt Siliev lồng giam biến thành bạch tuyến. Siliev từ bên trong đi ra. Hải lâu thạch còng tay. Doflamingo nhìn một chút Siliev trên tay còng tay. Trên tay bạch tuyến bay lượn. Rất nhanh thì có một cái chìa khóa bị hắn bện đi ra. Rắc rắc một tiếng mở ra hải lâu thạch còng tay. Tự do. Siliev cầm trong tay hải lâu thạch còng tay ném đi. Tuét miệng cười lên, thiếu chủ, là kêu như vậy ngươi đi. Ta đau còn ở trong ngục đây. Ta phải đi đem nó cầm về. Doflamingo nói, sẽ để cho ngươi cầm về. Nhưng là không phải hiện tại. Doflamingo, cũng đem ta thả ra ngoài đi. Ta cũng nguyện ý làm dưới tay ngươi. Cho ta tự do. Không sai, ta cũng giống vậy. Ngoặc kép, không ít phạm nhân thấy Siliev đạt được tự do. Nhất thời kêu to lên. Thật sao? Các ngươi đã nguyện ý đầu nhập vào ta. Ta đây liền cho các ngươi tự do đi. Doflamingo cười lên. Chỉ cần là nguyện ý đầu nhập vào hắn, đều bị hắn thả ra ngoài. Doflamingo, ta còn thực sự là xem thường ngươi thì sao? Ban đầu hải tặc tân nhân, bây giờ lại có thực lực như vậy. Một cái nùng trang diễm mặt nữ tù phạm đợi tại trong lồng giam. Lạnh lùng nhìn Doflamingo. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Nguyên lai là ngươi a, Huyền Nguyệt thợ săn. Chúng ta đã có 10 nhiều năm không gặp chứ. Huyền Nguyệt thợ săn cười lạnh nói, đúng a, bái ngươi ban tặng. Ta ở nơi này đáy biển đại ngục giam đã đợi vài chục năm. Doflamingo hai tay mở ra, cười quái dị nói, cái này cũng không oán ta. Ai bảo ngươi không chịu đầu nhập vào ta. Thế nào, hiện tại có muốn hay không dốc sức cho ta? Ta có thể cho ngươi tự do. Huyền Nguyệt thợ săn lạnh lùng nói, không cần. Nói nàng xoay người, ngồi xếp bằng xuống tới. Doflamingo lắc đầu nói, vậy ngươi từ từ diện bích hối lỗi đi. Doflamingo, ta cũng không đồng ý ra sức cho ngươi. Một cái lông tràn đầy ra hỏa kêu la. Doflamingo một đầu ngón tay đem hắn đầu đánh nát. Tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại. Lại không có dám không phối hợp. Tên trước mắt này chẳng những thực lực cường đại, càng hỉ nộ vô thường. Giết người không chớp mắt. Doflamingo tại tầng thứ 6 trong đi đi lại một trận. Trừ thả ra số lớn mạnh mẽ tù phạm ở ngoài, hắn còn đang tầng thứ 6 sâu bên trong thấy một chút trong truyền thuyết nhân vật. Nói thí dụ như bị băng phong tại khối băng nội bộ ngủ say thế giới phá hoại người Bondi Won. Gầy nhỏ lão đầu hồng bá tước. Đây đều là không thua gì dâu trắng mạnh mẽ hải tặc. Tại tầng thứ 6 trong cũng là nhất nhân vật đứng đầu. Nhận ra được Doflamingo tới. Hồng bá tước mở ra con mắt. Chậm rãi mở miệng nói, người trẻ tuổi. Người cũng muốn để cho ta ra sức cho ngươi. Chết cái ý niệm này đi. Người có thể giết ta. Nhưng ta tuyệt đối không sẽ trước bất kỳ ai cúi đầu. Doflamingo mỉm cười, không hổ là hồng bá tước. Một người là có thể cùng băng hải tặc dâu trắng cùng nổi danh nam nhân. Yên tâm. Ta không nghĩ tới cho ngươi dốc sức cho ta. Ta có thể thả ngươi đi ra. Nhưng là ngươi phải tập kích Mariezoa một lần. Tận lực giết chết mấy cái thiên long nhân. Hồng bá tước cau mày nói, giao dịch sao? Doflamingo nói, ngươi có tiếp nhận hay không? Hồng bá tước mỉm cười nói, giao dịch này không tệ. Ta không có cự tuyệt lý do. Doflamingo thả ra hồng bá tước. Hồng bá tước có chút kinh ngạc nói, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Doflamingo nói, ta tin tưởng ngươi nói lời giữ lời. Hồng bá tước cười lên, chắp tay rời đi. Doflamingo một quyền đánh nát phong tỏa Bondi Won khối băng, đem hắn thả ra ngoài. Doflamingo chẳng có cái gì cả nói với hắn, bởi vì hắn biết rõ Bondi Won chính xác sẽ trả thù chính phủ thế giới. 791-41 phần 1679-1722 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.